Chương 345, Miss Valentine thẳng thắn. Cho nên chỉ cần Lâm giật từ Miss Valentine trên người đạt được mình muốn tình báo lời nói hắn thực sự không ngại để Miss Valentine sống sót. Ngược lại mình cũng bị phát hiện, coi như Miss Valentine có sống hay không xuống phía dưới tự đều không có gì to tát, là tối trọng yếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm giật mang theo Miss Valentine trực tiếp bước ra ly khai. Bằng nhanh nhất tốc độ tới nơi này chút thiên bọn họ ở giải bạ sờ đi khắp nơi di chuyển phát hiện một cái tương đối bí ẩn địa phương, mà nạ mỉ cùng nổ gì cổ đã tại đang chờ ở đó Lâm giật, bất quá xú nạ nhưng không có xuất hiện, Lâm giật biết nàng không thể không xuất hiện, mà là giấu ở chính mình thân biên phòng bị tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm, nàng không bại lộ chính mình nhận nút vị trí lời nói Lâm giật bọn họ càng thêm an toàn. Miss Valentine, nặng nhẹ quả thực năng lực giả. Hiện tại chúng ta làm một cái giao dịch, hoặc là ta ở chỗ này giết ngươi, hoặc là ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta thả ngươi. Lâm giật nói rằng, ta làm sao biết ngươi có hay không ở ta trả lời vấn đề của ngươi sau đó ngươi sẽ đem ta giết chết. Miss Valentine lúc đầu cho là mình chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng Lâm giật không có ý định giết chính mình, tâm lý trước là vui vẻ, chợt bất động thanh sắc nói rằng, ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là tuyển trạch tin tưởng ta. Đánh cuộc một lần, hoặc là chết ở chỗ này. Lâm giật nói ra, ngươi nên rất tin tưởng nếu như ta là tới ám sát lời của các ngươi đã sớm chết, tuy là ta không biết các ngươi là thế nào phát hiện được ta, nhưng là ta rất tin tưởng các ngươi cũng là hôm nay mới phát hiện ta, phía trước căn bản không biết có người theo dõi các ngươi. Cho nên ngươi nên tin tưởng ta không phải tới giết các ngươi, vì bất quá là theo dõi các ngươi tìm hiểu tình báo thôi. Ngươi thực sự sẽ thả ta Miss Valentine hỏi. Vậy nhìn ngươi nói cho ta biết tình báo thật hay giả. Lâm giật nói ra, ngươi đừng trông cậy vào có thể lừa dối ta, hôm nay ta có thể thả ngươi, rõ ràng thiên ta là có thể ám sát ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát ta ám sát tránh thoát ta truy sát Miss. Valentine nghĩ đến Lâm giật có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh thậm chí là trong hư không nhanh chóng chạy băng băng, có thể không nhìn Mr. 5 lựu đạn công kích thân thể, có thể ném chân không chạm đánh đá kỹ năng. Có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể con người chỉ súng, hoàn toàn né tránh chính mình công kích chỉ hội đẳng đẳng năng lực tâm lý không khỏi phát lệnh. Người như vậy nếu như muốn ám sát mình coi như có người nêu lên nàng, nàng cũng không khả năng tránh thoát. Ngược lại dù sao đều là chết, còn không bằng đánh cuộc một lần. Có thế xô nở dê tình huống bên dưới không ai sẽ muốn chết, Miss Valentine cũng không ngoại lệ, trải qua một phen suy nghĩ sau đó Miss Valentine quyết định còn là nói. Ngược lại không nói khó thoát khỏi cái chết, nói lên mã còn có mạng sống hy vọng. Nàng đối với tổ chức bạ rổ quẽ lại không phải từ chung, có cơ hội mạng sống tình huống bên dưới đương nhiên sẽ không vì bảo thủ bí mật mà kính dâng chính mình sinh mệnh. Tuy là ta là tổ chức bạ rổ quẽ cao cấp đặc vụ, nhưng là coi như là ta cũng không phải tin tưởng tất cả mọi người thân phận cùng tin tức, Mr. một hợp tác Miss. Hai tay chỉ ta cũng không biết thân phận của nàng. Mà chúng ta xã trưởng ta cũng không tin tưởng thân phận của hắn là ai. Miss Valentine nói rằng, ngươi rất thông minh, thành thật mà nói nếu như ngươi nói ngươi biết ngươi xã trưởng thân phận ta sẽ không chút do dự giết ngươi, bởi vì căn cứ sự điều tra của ta biết được ngoại trừ phó xã trưởng ở ngoài không ai biết xã trưởng thân phận. Lâm giật nói rằng, may mắn ta không có nói láo, người này quả nhiên giống như ta nghĩ đối với tổ chức bạ rổ quẻ hiểu rõ cũng không phải là ít. Miss Valentine tâm lý dùng mình, vừa rồi nàng không thể không nghĩ tới lừa dối Lâm giật, nhưng là nàng không đồng nhất nghĩ đến Lâm giật khả năng đối với tổ chức bạ rổ quẻ có hiểu biết, mà thật không may tự dối địa phương liền là Lâm giật biết đến địa phương như vậy chính mình liền bị thảm. Nghĩ tới đây Miss Valentine cũng không dám nói hoảng sợ, bây giờ thấy Lâm giật biểu hiện nhất thời may mắn chính mình không có nói láo. Ta chỉ cần biết phó xã trưởng còn lại cao cấp đặc vụ tình báo. Còn như ngươi không biết Miss, hai tay chỉ cùng xã trưởng như vậy cũng không cái gì, đem ngươi biết đến nói hết ra. Lâm giật rất tin tưởng coi như là cao cấp đặc vụ cũng không khả năng đem tổ chức bạ rổ quẻ tất cả biết được rõ rõ ràng ràng. Nếu như là như vậy lời nói như vậy dầu cổ đâm như quỷ kế cũng sẽ không như vậy nổi danh. Mr. 1 là chúng ta hết thể cao cấp đặc vụ trong mạnh nhất, an hê siêu nhân nhanh chém quả thực, có thể đem thân thể bất luận cái gì một bộ phận biến thành lưỡi dao. Đồng thời cũng để cho da thịt biến thành cùng cương thiết giống nhau cứng rắn. Mr. 2, bắt chước quả thực năng lực giả, có thể biến đổi thành tay trái chạm đến qua bất cứ người nào, bao quát khuôn mặt, thân thể và thanh âm. Mr. Ba, sắp hoa quả sắp thật năng lực giả, có thể thân thể của chính mình sắp biến hóa, cải biến thành bất luận cái gì hình dạng, cũng có thể phân bố ra ngọn nến nghiêm dịch, đọc lại xong cùng cương thiết giống nhau cứng rắn. Miss Golden Week, Mr. Ba hợp tác, sở hữu đi qua điều sắc bản vẽ thuốc màu khống chế cảm tình người khác năng lực. Mr. 4, lực lượng phi thường cường đại, vũ khí là 4 tờ N cầu đồng, sở hữu 400 tờ UNG huy kích lực lượng, sùng vật là ăn sắp chàng cầu trái cây thương, sắp chàng thương lạ sổ trong miệng không ngừng phun ra bom hẹn giờ từ cầu đồng đả kích đi ra ngoài, hợp tác kháng khít. Miss Giáng sinh vui sướng, động vật hệ chuột chuối quả thực năng lực giả, có thể biến thân thành chuột chuối, lúc chiến đấu sẽ ở trong lòng đất đào lỗ nhằm chiến đấu sử dụng. Miss Valentine một hơi thở nói ra liên quan tới chính mình biết đến liên quan tới tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc vụ tình báo, đồng thời cũng cặn kẽ kể một chút bộ dáng của bọn họ. Tốt, như vậy phó xã trưởng đâu? Lâm giật hỏi. Thành thật mà nói phó xã trưởng tuy là ta đã thấy, nhưng là trên thực tế của nàng thần bí trình độ một chút cũng không thua xã trưởng, ta chỉ biết nàng là nữ, danh hiệu Miss Ổn Sân đây, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chúng ta tổ chức bạ rổ quẹ bên trong duy nhất biết xã trưởng thân phận cùng gặp qua xã trưởng người. Miss Valentine nói rằng. Đi thôi, Lâm giật nói rằng. Ngươi thực sự thả ta đi? Miss Valentine có chút kinh ngạc, nàng dĩ nhiên muốn, chỉ là không có nghĩ đến Lâm giật thực sự đơn giản như vậy thả nàng đi. Thân phận của ta đã bại lộ, trong các ngươi có năng lực trong biển người chuẩn xác tìm được người của ta ở, giết ngươi và không giết ngươi đều không cái gì phân biệt. Đều không thể cải biến ta bại lộ bị tổ chức bạ rổ quẹ nhân đuổi giết vận mệnh. Lâm giật nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.